Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 477, Công chúa bổ loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Lệ ngồi xuống, bắt đầu trò chuyện với Tạ Dịch Vi. Nàng không biết nhiều chữ, chỉ từng học vài con chữ từ vị tiên sinh trước kia của Lý Cẩm Dạ. Trong lòng nàng kính trọng nhất là những kẻ đọc sách. Tạ Dịch Vi cũng muốn nhân cơ hội này chia sẻ một số chuyện triều đình với nàng. Tính khí của A Cổ Lệ vốn bộc trực, không để tâm trời đất. Nhưng ở thành Tứ Cửu này, tính cách ấy rất dễ gây hòa. Hai người nói qua nói lại, không khí vô cùng rôm rả, chỉ có Trương Hư Hoài ngồi một bên là bị bỏ quên. Nếu là trước đây, hắn đã sớm nổi nóng mà bỏ đi, nhưng hôm nay, tóc của nàng thật đẹp, đôi mắt nàng thật đẹp, cả chiếc cổ của nàng cũng đẹp, chỗ nào trên người nàng cũng đều đẹp cả. Trương Hư Hoài, người nhìn ta làm gì? A Cổ Lệ đặt mạnh chén trà xuống trước mặt hắn. Nước trà văng cả ra ngoài. Hà, Trương Hư Hoài bị bắt quả tang, mặt đỏ bừng như than lửa. Ta chỉ là, ta, nhưng hắn không nói tiếp được nữa. Tạ Dịch Vi ngồi đối diện thấy vậy cũng sốt ruột thay cho hắn, bèn đứng dậy nói. Trương Thái Y, ngươi từ từ nói, ta ra ngoài một chút. Không được đi, Trương Hư Hoài chụp lấy tay Tạ Dịch Vi, khóe mắt giật giật vài cái. Đi cái gì mà đi? Bỏ hắn lại đây một mình thì chẳng phải càng lúng túng hơn sao? Tạ Dịch Vi cũng thấy kỳ lạ. Người không muốn ta đi, vậy làm sao nói chuyện với người trong lòng? Ta còn hai chân đang run lẩy bẩy đây này. Trương Hư Hoài nghĩ bụng. Người mềm nhũn như bông thế này, làm sao mà tỏ tình được? Người đúng là chỉ được cái vẻ ngoài bóng bẩy. Tạ Dịch Vi không còn cách nào khác, đành ngồi lại chỗ cũ. A Cổ Lệ nhìn hai người đàn ông vừa liếc mắt vừa làm trò. Chẳng hiểu đang bày mưu gì, chỉ lẩm bẩm trong lòng. Đàn ông bổ loại chúng ta quả nhiên sảng khoái hơn hẳn. Đúng lúc này, Lý Cẩm Dạ từ trên lầu bước xuống, theo sau không có ai. Thanh Sơn dọn trà cũ đi, pha một bình trà mới rồi rót đầy cho mọi người. Lý Cẩm Dạ mở lời, Tam gia có gì muốn nói, cứ nói. Tạ Dịch Vi điều chỉnh lại vẻ mặt nghiêm túc, thân phận vương tộc của A Cổ Lệ, ngài định giấu sao? Đúng vậy. Chỉ lấy danh nghĩa đại đương gia của Hắc Phong trại để xuất hiện. Nếu vậy, cần phải đổi tên đổi họ. Khi còn ở Hàn Lâm Viện, ta từng đọc ghi chép của các quan viên đời trước. Trong đó có danh sách đầy đủ các thành viên vương thất bổ loại, và A Cổ Lệ cũng nằm trong đó. Theo ý ngươi thì nên làm thế nào? Ta thấy nên để nàng lộ diện với thân phận thật. Thứ nhất, tránh để Phúc Vương lấy cớ gây sóng gió. Thứ hai, mọi việc không thể chu toàn tuyệt đối. Thay vì đợi đến khi thân phận của nàng bị lộ rồi trở tay không kịp, chi bằng chủ động nắm thế thượng phong. Vương gia từng vấp ngã một lần vì bồ loại, không thể ngã lần thứ hai nữa. Lý Cẩm Dạ nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi. Tạ Dịch Vi tiếp lời, nếu vương gia lo lắng cho sự an toàn của A Cổ Lệ thì không cần. Lời hoàng thượng đã nói, chắc chắn không thể thất hứa. Hơn nữa, thật ra mà nói, A Cổ Lệ còn là tiểu di tử của hoàng thượng mà. Ta không có loại tỷ phu như hắn. A Cổ Lệ lạnh lùng lên tiếng. Nhưng Tam gia nói rất có lý. A giả, ta nghĩ không cần giấu giếm nữa. Cứ đường đường chính chính mà xuất hiện. Để cái tên cầu hoàng đế kia nhìn cho rõ. Khỏi làm liên lụy đến ngươi nữa. Lý Cẩm Dạ giữ vẻ mặt lạnh lùng. Không thốt một lời. Chuyện liên quan đến A Cổ Lệ. Hắn không dám lơ là dù chỉ nửa phần. Tạ Dịch Vi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đôi khi con người có chỗ yếu mềm không hẳn là điều xấu. Kẻ tỏ ra hoàn hảo, không khuyết điểm mới dễ khiến người đời dè chừng. Lý Cẩm Dạ ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn Tạ Dịch Vi, sau đó bước ra cửa khách đờ. Bầu trời u ám, ánh trăng nhợt nhạt, mây mờ mịt như nâng đỡ mặt trăng. Trăng sáng nhất trong ký ức của hắn, không phải ở kinh thành mà ở vùng đất xa xôi, tại nơi gọi là bồ loại, hắn quay lại. Hỏi, Tam gia nói không sai, có nhiều chuyện càng che giấu càng dễ trở thành nhát đao chí mạng. Nhưng công chúa hoàng tộc, làm sao có thể sống sót qua vụ thảm sát năm ấy? Người có cách giải thích không? Dễ thôi, nói rằng công chúa mệnh lý đặc biệt, chỉ có thể sống được ở Hắc Phong trại. Ông ấy sẽ tin sao? Tin hay không tùy ông ấy, nói hay không tùy vương gia. Nếu không tin, lại càng tốt, ít ra vương gia sẽ giữ được sự thẳng thắn. Lý Cẩm Dạ tựa vào cửa, thở dài. Người nói giống y những gì Trường Sam từng khuyên ta. Chỉ là hắn không nói rõ được như ngươi. Tạ Dịch Vi suýt thì sặc một ngụm máu, nghe đến tên Tô Trường Sam, sắc mặt đổi tới đổi lui. Nhưng chưa kịp nói gì, đã nghe Lý Cẩm Dạ kết luận. Chuyện này, bổn vương đồng ý. Tạ Dịch Vi thầm thở phào nhẹ nhõm, quay sang căn dặn. A Cổ Lệ, thân phận công chúa bị lộ, ngày diện kiến hoàng thượng có thể sẽ bị làm khó. Bình tĩnh, nghĩ đến vương gia, cắn răng chịu đựng qua mọi chuyện. A Cổ Lệ lạnh lùng cười nhạt, đã đến đây, không cần cắn răng, ta vẫn chịu được. Ta sẽ không để nàng chịu uất ức. Trương Hư Hoài nhìn nụ cười nhạt trên môi nàng, trong lòng thầm hạ quyết tâm. Sau một đêm nghỉ ngơi, đoàn người khởi hành về kinh. Khi vào đến cổng Bắc Kinh Thành, trời đã về chiều. Đón họ là các quan lại lễ bộ cùng hàng trăm cấm vệ quân, dẫn đầu là Tề Tiến. Lý Cẩm Dạ xuống ngựa, Tề Tiến bước tới. Vương gia, hoàng thượng có lệnh, mời người bồ loại nghỉ ngơi ở dịch trạm. Lý Cẩm Dạ im lặng một lúc, chỉ lên người đang cưỡi ngựa cao là A Cổ Lệ. Chiêu đãi cẩn thận, không được sơ suất. Nàng là công chúa bồ loại. Công chúa, Tề Tiến sững người, tim thắt lại, vội cúi đầu đáp. Xin vương gia yên tâm. Hắn ra lệnh, cấm vệ quân lập tức tản ra, vây quanh đoàn người bổ loại, hộ tống qua con đường lát đá xanh. Dân chúng hai bên đường tò mò nhìn dòng người đông đúc. Ở cuối đoàn, Trương Hư Hoài cưỡi ngựa chậm chậm đi, trong lòng không yên. Ta phải theo đến nơi xem tình hình mới được. Về đến phủ, Lý Cẩm Dạ lập tức vào thư phòng, ghi lại hành trình hơn 2 tháng qua thành bản tấu chương. Tấu chương được Tạ Dịch Vi xem xét, sáng sớm hôm sau dâng lên hoàng thượng. Hoàng đế nhận tấu chương, không nói gì, chỉ nhìn Lý Cẩm Dạ thật sâu rồi dặn. Về nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó đến lễ bộ làm việc. Lý Cẩm Dạ cúi người nhận lệnh, rời cung với vẻ mặt bình thản. Tin tức về thân phận công chúa bổ loại lan truyền khắp kinh thành, gây chấn động lớn. Các quan viên lễ bộ đau đầu không dứt. Vì sao? Bởi mỗi sứ giả đều có quy chế đón tiếp riêng, từ vương tử đến công chúa đều cần lễ nghi rất. Lễ bộ vốn chuẩn bị nơi ở nhỏ hẹp, sơ sài cho đoàn người bổ loại, nhằm hạ uy thế của họ. Nhưng giờ lại xuất hiện một công chúa, không chỉ là em vợ của hoàng thượng trên danh nghĩa mà còn là viên ngọc cuối cùng của vương triều bổ loại, khiến mọi việc trở nên vô cùng khó xử. Lễ bộ thượng thư vò đầu bứt tai, vội đến phủ An Thân Vương xin chỉ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Cẩm Dạ không gặp, chỉ để Thanh Sơn truyền lời. Việc liên quan đến bổ loại, bổn vương không tiện can thiệp. Mọi chuyện, để hoàng thượng quyết định. Quả bóng bị đá đi, lễ bộ thượng thư suýt khóc. Hắn phải vào cung cầu kiến hoàng thượng. Nhưng lúc này, bảo càn đế đang cho Tề Tiến xác minh thân phận công chúa. Chưa có kết quả, tất nhiên không muốn mở miệng, bèn lệnh cho Lý Công Công chặn người ngoài cửa thư phòng. Lễ bộ thượng thư như muốn đập đầu vào tường. Thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ chịu khổ. Cái mũ ô sa trên đầu ta sắp rơi mất rồi. Cách chương.